Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thật ra hắn rất không tồi. 4 giờ chiều, đi về trên đường, Lại Tiểu Mông nắm tay lái, chờ đợi một chiếc cực dài đèn đỏ. Lúc này nàng lặng lẽ mà liếc nhìn bên người chính sụ mặt thẩm nịnh. Kiều Tích Tích nở nang môi đỏ mọng hơi mân mê. Không hãy theo lấy chính mình đi dạo trong chốc lát đường phố sao? Vậy mà tại trong lòng một đường mà oán trách ta. Này, không sai biệt lắm là được. Chấm ngoặc kép, không hãy theo ta đi dạo trong chốc lát sao? Có cần phải một đường bày biện này trương thối khuôn mặt sao? Lại Tiểu Mông tức giận nói. Ngươi muốn biết có bao nhiêu nam sinh muốn theo ta đi dạo phố. Bọn họ không có cơ hội này. Mà ngươi, nhưng nắm chặt cơ hội này. Ngươi nên cảm thấy quý trọng mới đúng. Thẩm Nịnh không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Sậm mặt lại nói. Hôm nay ta coi như là tài trong tay ngươi rồi. Gì đó mời ta ăn cơm. Dùng cái này cảm tạ ta dạy kèm ngươi làm việc. Kết quả lại phải cho ngươi thịt nướng. Lại phải cùng ngươi đi dạo phố. Lại muốn thay ngươi xách túi. Cảm tình trở thành một cái công cụ người. Cát, có thể trở thành ta công cụ người. Ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Không phải ai cũng có thể có như vậy đãi ngộ. Lại Tiểu Mông cười nói. Ai, giữa chúng ta có tính hay không thanh toán xong rồi hả? Thẩm Nịnh liếc mắt một cái. Tức giận nói. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nói cho ngươi biết. Cũng không có cửa. Được rồi, chấm ngoặc kép, thiếu ngươi 3 bữa như thế nào đây? Lần sau sẽ không mời ngươi ăn thịt nướng rồi. Đổi nồi lẩu có thể không? Lại Tiểu Mông hỏi, Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Nghiêm túc nói, dù sao không cần con bà nó làm đều có thể. Gì đó nồi lẩu, cá nướng, chuyện nhà thức ăn loại hình. Ừ, ngày mai không được. Ngày mai ta muốn đi hàng thành hội chợ anime. Ngươi muốn đi hội chợ anime. Lại Tiểu Mông đột nhiên liền động lòng. Bất quá nhìn hắn cái bộ dáng này. Cũng sẽ không mang chính mình đi. Hơn nữa luôn cảm giác cùng hắn cùng đi có chút quái quái. Giống như là nào đó hình thức lên ước hẹn. Trong lúc nhất thời. Trong xe bầu không khí lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh. Thậm chí có thể với nhau nghe được đối phương tim đập. Đèn xanh rồi, Thẩm Nịnh nhắc nhở, ồ, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng đạp một cước chân ga. Chạy tại chen chúc trong dòng xe cộ, tự tại lúc này, trong đầu vang vọng đứng dậy một bên người này thanh âm. Ta muốn không muốn mời cái này nữ nhân ngốc cùng đi đây. Nếu như mời nàng mà nói, ta cần dùng cái dạng gì phương thức cùng danh nghĩa, mới sẽ không bị nàng hiểu lầm. Lại Tiểu Mông mấp máy chính mình kiều tích cánh môi, len lén nghiêng đi đầu, dùng khóe mắt liếc qua quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn hội mời ta cùng đi sao? Nếu như hắn mời ta mà nói, ta muốn không muốn tiếp nhận. Lại Tiểu Mông, sao, trong trầm tư tương đương ta không đi, ta phải ở nhà học tập. Cái kia, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Thẩm Nịnh thanh âm xuất hiện ở bên tai mình. Lại Tiểu Mông tâm lộp bộp nhảy xuống. Một cỗ mong đợi lại xen lẫn không biết làm sao tâm tình cuốn toàn thân. Ngày mai ngươi có rảnh sao? Nếu không đưa ta đi sân bay như thế nào đây? Thẩm Nịnh hỏi. Trong phút chốc, mãnh liệt cảm giác thất vọng tràn đầy Lại Tiểu Mông vỏ đại não. Không khỏi bĩu môi, lạnh nhạt nói. Không có thời gian, ta phải ở nhà thật tốt học tập. Chính ngươi ngồi xe buýt đi thôi. Hoặc là đón xe đi vậy được. Ta đây đón xe đi thôi. Đúng rồi. Nếu như gặp phải chính mình sẽ không đề mục. Ngươi hình ảnh vỗ xuống đến. Ta buổi tối giải quyết cho ngươi. Thẩm Nịnh nói. Ừ. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông chu chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Giữa lông mày để lộ ra nhiều chút không vui. Gì đó hội chợ anime. Ai mà thèm nha. Học tập mới là vui sướng nhất. Qua hồi lâu, Lại Tiểu Mông lái xe đến Thẩm Nịnh chỗ ở cửa tiểu khu. Liếc nhìn đang ở giải dây an toàn Thẩm Nịnh. Há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Ta trở về, ngươi trên đường chú ý an toàn. Thẩm Nịnh đang chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên quay đầu lại xông lại Tiểu Mông nói. Đặc biệt là chuyển hướng thời điểm lởn vởn hướng đèn. Còn có khác mở sai đường rồi. Thời khắc chú ý đi xe ở giữa khoảng thời gian. Biết rồi. Chào hỏi dài dòng. Ta cũng không phải là ngu ngốc. Không biết cả những chuyện này ư. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã. Trong lời nói tràn đầy đối với Thẩm Nịnh là nhải phiền não. Nhưng mà ngữ khí cũng không phải chuyện như vậy. Tựa hồ xen lẫn một tia vui vẻ. Nếu như ngay cả ngươi đều không phải là ngu ngốc, như vậy toàn thế giới cũng chưa có ngu ngốc. Nghe được cái này, ra hỏa trong lòng đối với chính mình nhổ nước bọt. Lại Tiểu Mông giận đến hung hãn chừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, vội vàng đi xuống. Ngươi người này như thế biến ảo không ngừng. Được được được, ta xuống xe. Thẩm Nịnh mở cửa xe, liền trực tiếp xuống xe. Tự làm muốn đóng cửa xe một khắc kia, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Nằm xuống thân thể xong ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi lại Tiểu Mông nói. Ngươi đến nhà nhớ kỹ cho ta phát một cái WeChat. Đỡ cho để cho ta lo lắng ngươi tại trên đường xảy ra chuyện gì. Này xúc không kịp đề phòng quan tâm. Đem ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi lại Tiểu Mông cho chỉnh trận cước đại loạn. Tuấn Mỹ dưới dung nhan thấm vào da nhiều chút đỏ thắm. Thậm chí đều tràn ra đến cổ bên tai đóa. Mà nội tâm đã sớm dâng lên trận trận gợn sóng. Ừ, chấm ngoặc kép, đến, ta sẽ cho ngươi phát tin tức. Lại Tiểu Mông bên chuyển qua đầu. Nhỏ như mũi kêu kiến vậy nói. Báo tin bình an, tốt lắm, gặp lại, lái chậm một chút. Nói xong, đóng cửa xe lại. Lúc này Lại Tiểu Mông chuyển qua đầu. Xuyên thấu qua tay lái phụ cửa sổ xe. Lẳng lặng nhìn Thẩm Nịnh rời đi bóng lưng. Thật ra, hắn rất không sai. 5 giờ chiều nửa, Minh Thị một gia hào hoa bên trong tửu điếm. Thẩm Nịnh đang cùng cha mẹ mình ngồi chung tại trong bao xương. Chờ đợi khách nhân đến. Bất quá hắn hiện tại có chút bận rộn. Tại Vương Giả Thung Lũng cùng địch nhân trong chém giết. Mà hắn tích phi thường chói mắt. 10 giết không chết 5 trợ công. Cơ hồ carry toàn trường. Nửa giờ sau, Thẩm Nịnh nhận được Lại Tiểu Mông báo bình an tin tức. Sau đó hắn tự hồi phục một cái nha chữ. Trực tiếp đem Lại Tiểu Mông cho tức điên rồi. Liên phát 3 cái tức giận vẻ mặt bao. Vẫn chưa kết thúc sao? Khách nhân lập tức tới ngay. Đến lúc đó gặp đến ngươi như vậy. Nhiều không lễ phép. Trịnh Yến mắt liếc con mình. Tức giận nói. Vội vàng cho ta đem điện thoại di động thu. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép, nhanh nhanh rồi, rất nhanh thì kết thúc. Thẩm Nịnh đang ở nghiêm túc đánh đoàn chiến. Tự tại lúc này, cửa bao xương đột nhiên mở ra. Trầm lão ca, ô kìa nha nha, hai anh em chúng ta lại gặp mặt. Đi vào cửa một người trung niên nam nhân, thấy Thẩm Nịnh phụ thân sau. Kia mặt đầy đều viết hài lòng 2 chữ. Lão đệ, phong thái như cũ ha ha ha. Thẩm Vệ Đông gấp vội vàng đứng lên. Đi tới trung niên nam nhân kia trước mặt. Sau đó đã lâu không gặp hai anh em lẫn nhau ôm một cái. Giờ phút này, Thẩm Nịnh mới vừa bắt lại phi thường mấu chốt đoàn chiến. Ngẩng đầu lên liếc nhìn cha bằng hữu toàn ra. Đột nhiên, hắn thấy được một cái phi thường hết sức quen thuộc thân ảnh. Mà cái kia thân ảnh quen thuộc tựa hồ cũng chú ý tới hắn. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.